Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070, ngươi là Thanh Nguyên. Làm can, một tiếng quát chói tai, từ trung ương trong đại điện truyền ra, hắn âm to lớn, chấn động thiên địa, đây là thượng vị giả quanh năm tích lũy ở dưới uy thế. Mặc dù thực lực so ra kém chín tinh tinh không chí tôn, khí thế lại không yếu một phần. Thanh âm rơi xuống, một cái nhìn về phía trên bốn chừng 15 tuổi trung niên nhân. Người mặc trọng giáp, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, từ trung ương trong đại điện lao ra, kéo lấy cường đại uy áp, đi tới hư không phía trên. Chúng ta tham kiến hộ quốc đại tướng quân. Chúng ta tham kiến hộ quốc đại tướng quân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn người nọ, toàn thành lôi động, mỗi một con đường, mỗi một nhà kiến trúc, mỗi trong khắp ngõ ngách quân sĩ, tất cả đều đi ra, đồng loạt quỳ xuống, đồng loạt hô to, thanh âm kia, như thiên lôi ngang trời, chấn nhân tâm thần, cái kia khí thế, như cương thiết hồng lưu. Lại để cho người khiếp sợ. Cái kia lực lượng như chiến xa vận chuyển qua, khí phách hiên ngang. Toàn bộ đại thành yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thương Hàn thần quốc, quân quy nghiêm minh, quân dung chỉnh tề, suốt 500 triệu binh sĩ, tất cả đều nhìn về phía hộ quốc đại tướng quân, như là tại yết kiến một thần minh. Thiền nhi, ngươi trở về. Vì phụ mới vừa rồi còn cùng ngươi mẹ nhắc tới ngươi. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Hộ quốc đại tướng quân, khuôn mặt vốn là lạnh lẽo, đón lấy cố ra một vòng dáng tươi cười, giả ra một bức hòa ái dễ gần bộ dáng. Hắn đánh giá cẩn thận Thanh Thiền, lúc nói chuyện hậu đã ở thăm dò, quan sát Thanh Thiền trạng thái. Người này tâm cơ sâu đậm, đây là hộ quốc đại tướng quân cho Thanh Lâm cảm giác. Trung ương đại điện đều bị Thanh Thiền một cái tát cho đập nát. Hắn lại tuyệt không sinh khí, còn có thể mặt mũi tràn đầy tươi cười. Có loại này nhẫn nại lực, người này tuyệt đối không đơn giản. Phong Thương Hàn đem người này an bài là Minh Nguyệt Thánh Hoàng phụ thân. Ánh mắt quả nhiên độc đáo, đây là người năm tinh tinh không chí tôn, càng là 500 triệu phương Bắc quân đoàn thống soái tối cao nhất. Có thực lực như vậy, đổi lại bất luận cái gì một người, đều khó có khả năng còn có thể như thế ẩn nhẫn. Thương Hàn thần quốc, vì lừa gạt Thanh Thiền, xem ra quả nhiên là đã làm nhiều lần công tác. Ngươi là Thanh Nguyên. Thanh Thiền sắc mặt âm trầm như nước, một đôi mắt đẹp hung ác chằm chằm lên trước mặt hộ quốc đại tướng quân. Nàng đã khôi phục sở hữu tất cả trí nhớ, thì như thế nào có thể cho phép một cái không phải Thanh Nguyên người đến lừa gạt nàng làm phụ thân của nàng? Thiền nhi, ngươi đây là ý gì? Vì phụ tục danh, thiên hạ đều biết, ngươi vì sao có này vừa hỏi? Hộ quốc đại tướng quân cười đến có chút mất tự nhiên, không dám cùng Thanh Thiền ánh mắt đối mặt. Đột nhiên xuất hiện câu hỏi, lại để cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn. Những năm gần đây này, Thanh Thiền tuy nhiên lạnh lùng, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới thân phận của hắn. Nhưng là bây giờ, Thanh Thiền rõ ràng cho thấy đối với cái này có chút hoài nghi. Cùng lúc đó, hộ quốc đại tướng quân cũng phát hiện Thanh Lâm. Hắn mặc dù trong lúc nhất thời không có nhận ra Thanh Lâm, có thể vẫn cảm thấy Thanh Lâm có chút bất thường. Thanh Lâm lạnh lùng ngưng lập tại trong hư không, nhìn như khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến, có thể hộ quốc đại tướng quân lại cảm thấy sự cường đại của hắn. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả, mà lại cũng sẽ không biết đối với cái này sự tình ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi là Thanh Nguyên? Thanh Thiền trên mặt lạnh lùng biểu lộ không thay đổi, lại một lần nữa hỏi những lời này. Cái này một cái chớp mắt, chín tinh tinh không chí tôn lực lượng tại Thanh Thiền trong cơ thể lưu truyền, lại để cho trên người nàng truyền ra khí tức, cũng trở nên thập phần cường đại cùng đáng sợ, lại để cho hộ quốc đại tướng quân thấy, cũng không khỏi chịu biến sắc. Thiền nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, hộ quốc đại tướng quân thất thố. Thanh thiền cái kia lạnh lùng biểu lộ, ánh mắt lạnh như băng, lại để cho hắn sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Thân là phương Bắc quân đoàn thống soái tối cao nhất, thất thố đối với hắn mà nói, là cỡ nào chuyện đáng ngạc nhiên. Hộ quốc đại tướng quân, có thể trưởng một cái thần quốc chi sinh diệt, coi như là chém giết hàng tỷ tánh mạng, cũng con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nhưng là bây giờ, trước mặt thanh thiền, lại làm cho hắn thấp thỏm lo âu bắt đầu. Thiền nhi, như thế nào với ngươi cha nói như vậy? Nhanh cho cha ngươi xin lỗi. Ngươi nhà đầu kia, rốt cuộc là làm sao vậy? Những năm gần đây này trở nên càng phát ra lạnh lùng rồi. Liền cha ngươi cũng không nhận ra đến sao? Đây là ngươi cha, chẳng lẽ còn là giả mạo hay sao? Bỗng dưng, một nữ tử thanh âm truyền đến, nhưng lại một người trung niên phụ nữ, cũng từ trung ương trong đại điện đi tới hư không phía trên. Thanh Lâm từng quan sát qua thanh thiền trí nhớ, biết đạo người này, tựu là trận này âm mưu, bày kế bên trong đích, Cẩm Tú. Người này nữ tử, nhìn về phía trên 40 tuổi xuất đầu bộ dạng, mặc dù đã là trung niên, lại bộ dạng thùy mị vẫn còn, nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ coi như là một cái mỹ nhân. Thanh Lâm lại biết, người này mặc dù nhìn về phía trên 40 tuổi xuất đầu, trên thực tế đã có mấy trăm thậm chí hơn 1000 tuổi. Hắn đối với cái này người không có hảo cảm, bởi vì nàng là ai đều được, không thể là Cẩm Tú. Ngươi là Thanh Nguyên, Thanh Thiền lại hoàn toàn không có chứng kiến, Cẩm Tú gào thét lại một lần hỏi một câu nói kia. Cái này một cái chớp mắt, chín tinh tinh không chí tôn thực lực bị nàng thi triển mà ra. Một loại cường đại pháp tắc chi lực, lập tức tác dụng đã đến hộ quốc đại tướng quân trên người. Đưa hắn bao phủ, dục hỏa pháp tắc, đúng là thanh thiền vốn có pháp tắc, lúc này bị nàng thi triển đi ra. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất nhìn thấy thanh thiền thi triển pháp tắc. Dục hỏa pháp tắc đến từ Thánh Hoàng, tại thanh thiền trên tay, có thể phát huy ra uy lực, viễn siêu thường nhân, chín tinh tinh không chí tôn, toàn bộ cấp 2 bản đồ cảnh giới điểm cao nhất, thần hoàng không xuất ra, không người có thể đem chi áp chế, cảnh giới này, có thể hóa mục nát là thần kỳ, mặc dù là bình thường công kích chiêu thức, cũng có thể phát huy ra không đồng dạng như vậy lực lượng. Thanh thiền, người rốt cuộc muốn như thế nào? Bổn tọa chính là Thương Hàn thần quốc hộ quốc đại tướng quân. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ngươi một mà tiếp, lại mà ba hỏi bổn tọa một câu nói kia, rốt cuộc là ý tứ gì? Bổn tọa là phụ thân của ngươi, ngươi vừa về đến, không nghĩ lấy đến đây bái kiến bổn tọa, lại không nói hai lời hủy bổn tọa đại điện, hiện tại lại là như thế chất vấn bổn tọa. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Hộ quốc đại tướng quân bất an, gào thét, dùng phẫn nộ che giấu hắn sợ hãi. Thanh thiền pháp tắc chi lực, đưa hắn bao phủ, trong lúc nói chuyện muốn hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng. Lại để cho hắn ý thức được không rõ. Chẳng lẽ thanh thiền trong đầu chủng thần đại pháp, mất đi hiệu lực hả? Hộ quốc đại tướng quân không dám tiếp tục nhớ lại. Nếu thật là nói như vậy, toàn bộ phương Bắc quân đoàn, sợ cũng không đủ thanh thiền một người giết. Ta tự hỏi ngươi, đến cùng phải hay không Thanh Nguyên? Thanh thiền lệ quát, dục hỏa pháp tắc mênh mông cuồn cuộn ra bàng nhiên uy áp. Tác dụng tại hộ quốc đại tướng quân trên người, lập tức đem hắn áp toàn thân xương cốt, đều tại xoẹt xoẹt tương đương rung động. Một loại trong nháy mắt, hộ quốc đại tướng quân chống đỡ không nổi, trực tiếp bị ép tới quỳ gối trong hư không, quỳ gối thanh thiền cùng Thanh Lâm trước mặt. Thiền nhi, ngươi có thể nào như thế đối đãi phụ thân của ngươi? ngươi hơi quá đáng. Cẩm Tú cũng xem xảy ra sự tình bất thường chỗ, làm bộ muốn phóng tới Thanh Thiền, ngươi cũng phải nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi phải chăng thực đích danh vi Cẩm Tú? Ngươi cũng xứng đem làm được rất tốt Cẩm Tú cái tên này. Cẩm Tú mới vừa vặn có chỗ cử động, Thanh Lâm liền đi tới trước mặt của nàng. Nghe được Thanh Lâm hộ quốc đại tướng quân cùng Cẩm Tú, hai người trong nội tâm đều là lộp bộp một chút, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.